Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Xin theo ta kết hợp đi. Zombie hấp huyết quỷ bá tước Nicola. 2/5 cầu đặt. Nếu mà người khác đối với mình nói như vậy, Tracy chắc chắn sẽ không tin tưởng. Có thể mở miệng người chính là thiên sứ 12 cánh. Với tư cách gần gũi nhất thần quang minh người, nàng sẽ lừa gạt mình sao? Chắc chắn sẽ không. Hiện tại chính là thần quang minh khảo nghiệm mình lúc này. Tracy trở nên vô cùng thành kính, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Xin cho ta một cái cơ hội đi, cùng ta kết hợp đi. Tracy đi tới Chu Dương bên cạnh, lớn tiếng nói, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vẫn là khẩn cầu một cái nam nhân, nhìn kỹ Chu Dương gương mặt của, đây tựa hồ là một cái tốt quyết định. Nghiêu bước, Kai nghiêu bước, không có uổng phí Chu Dương đem Rory giao cho Kai khi dễ. Không nghĩ đến Kai quay đầu liền có đi có lại, mình không có uổng phí thương nàng. Chu Dương lúc trước còn nếu muốn làm sao lừa gạt, khục khục, dùng mị lực của mình chinh phục cái này bị thần quang minh lừa gạt vô tội đáng thương thiếu nữ. Không nghĩ đến đối phương vào độc quá sâu, như vậy dễ như trở bàn tay liền cắn câu, vì chính nghĩa, vì, liền như vậy không biên được rồi. Nếu đối phương tự đưa tới cửa, chính là mình giải cứu hảo thời điểm rồi. Ngươi muốn càng tiếp xúc gần gũi thiên sứ sao? Cảm thụ được vĩ đại nhất thánh quang lực lượng. Chu Dương trong bàn tay sáng lên một đoàn sáng ngời bạch quang. Ánh chiếu giống như ban ngày. Chu Dương chính là nguyên tố chi thần. Làm sao có thể không có khống chế quang minh lực lượng 737 đâu? Giờ khắc này ở Tracy trước mặt hiện ra, hiệu quả phi phàm, Tracy càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, nhìn về phía Chu Dương ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Thần bào bay tán loạn, thi triển hết vẻ đẹp, Tracy mạnh mẽ hướng về phía Chu Dương nhào tới, ngươi đừng muốn đừng chạy, làm thành cảm tạ, ngươi thêm nhiều mời ngươi ăn một phần ăn khuya. Cài cũng bị Chu Dương vồ tới. Chăn lớn cùng ngủ, trùng nữ rối rít nhô đầu ra đến, nhìn thấy Chu Dương vô sỉ miệng mặt, không còn gì để nói, đảo mắt đã qua rồi hơn 8 giờ, cửu long thiên đế liễn trên sinh hoạt trải qua thú vị. Người bên ngoài liền người gặp tai vạ, liên tục 8 giờ mất đi ngũ giác, đắm chìm trong một vùng tăm tối khu vực, loại cảm giác này để cho người phát điên. Giáo đình thành viên từng cái giống như con ruồi không đầu một bản đi loạn. Khát vọng có thể có được một chút xíu để cho mình nắm giữ chi giác đồ vật. Nhưng mà, bọn họ thất vọng, thậm chí có người một đầu đâm vào hố bùn bên trong. Giống như chết đuối, còn có một người chủ động đi vào hang gấu, đem đầu tiến tới hắc hùng miệng bên trong. Người đặc biệt meo đều đưa đến ta miệng trong. Không ăn ngươi há chẳng phải là không nể mặt mũi. Ngay sau đó, hắc hùng giống như nhai lạt điều một dạng, từ đầu gặm đến đuôi. Đến lúc Chu Dương nhớ tới đám này ra hỏa đáng thương thì 6 người chỉ còn lại 4 cái. Ngươi cái này ác, bọn họ vừa định chửi như tát nước, vừa nghĩ tới trước trừng phạt. Nếu mà lần nữa bước vào loại kia hư vô trong bóng tối, thật sẽ nổi điên. Thậm chí sẽ còn rơi vào cùng đồng bọn kết quả giống nhau. Hết cách rồi, Chu Dương thực lực quá đáng sợ. Đánh lại không đánh lại, bên cạnh hắn còn có thiên sứ. Xuất thủ chỉ có thể đối lý, vì mình cầu thả mệnh, chỉ có thể thừa nhận. Có quái vật, tà ác khí tức, mọi người hành tẩu đến một nửa. Đột nhiên bầu trời nhẹ nhàng vọt tới từng luồng hắc ám khí tức. Ngưng tụ thành từng cái màu đen con rơi, từng cái zombie hút khô máu tươi, đầu cũng bị xoay bảo, vô số con màu đen con rơi hội tụ, cuối cùng biến thành một cái sắc mặt ấm nhu, hai má tái nhợt nam tử. Hắn là người trung niên hình tượng, Sinh có một con ngắn màu bạc phát, y phục là hai hàng trừ lễ phục, rất giống như là 70 đến 80 niên đại phong cách. Làm cho người ta chú ý nhất là con ngươi của hắn. Hiện lên xanh hào quang màu xám, hấp huyết quỷ bá tước Nicola. Hẳn đúng là zombie hấp huyết quỷ bá tước Nicola. Cẩn thận, loại này hấp huyết quỷ hút ăn zombie máu tươi. Thực lực đem sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là thân bất tử năng lực, sẽ đề cao phạm vi lớn. Trên người bọn họ bao phủ thánh quang, vung đến thập tự kiếm vọt tới. Thánh quang thập tự chạm, quang mang chợt lóe lên, chữ thập loại thánh quang vết kiếm chém xuống, lại rơi vào không trung. Hấp huyết quỷ bá tước Nicola tốc độ quá nhanh. Một kiếm này liền bóng dáng của hắn cũng không có sở tới. Phá ma tiễn, phía sau mấy cái thánh sứ lấy ra nỏ tay, tiếp liền xuất thủ, từng đạo mũi tên thật nhanh bắn về phía hấp huyết quỷ Nicola. Kết quả cũng như lúc trước, các ngươi quá yếu, thật phải cảm tạ tận thế. Không có tận thế, ta không thể nào trở nên cường đại như vậy. Nicola thật nhanh đi tới tóc vàng thần bào nhân viên trước mặt. Xé rách thánh quang hộ thuẫn, cắn một cái tại trên cổ hắn. Thật dài răng nanh mọc ra, đâm thật sâu vào động mạch. Trong cơ thể máu tươi không bị khống chế, chui vào đến Nicola trong cơ thể. Nhân viên thần chức thần thuật nhất khiến người chán ghét. Giải quyết trước tiên sạch cái gia hỏa này. Tiếp theo làm việc mới sẽ trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Nicola hút máu tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Không đợi còn lại ba người vọt tới, tóc vàng thần bào nhân viên đã bị hút thành người khô. Triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Người đáng chết này dị đoan. Thánh quang đem trừng phạt ngươi. Bọn họ cắn răng nghiến lợi nhìn đến một màn này. Hai mắt dường như muốn phun lửa. Thánh hỏa kiếm, thập tự kiếm trên quang mang biến thành thiêu đốt thánh quang hỏa diễm. Tản ra nóng bỏng nhiệt độ, có tịnh hóa hết thảy lực lượng. Hấp huyết quỷ Nicola vốn định đem hắn nhóm thuận tay giải quyết. Nhưng thấy đến thánh quang thủ vệ cư nhiên chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực sử dụng thánh hỏa kiếm. Lập tức trốn qua một bên, một chiêu này sức sát thương cực mạnh. Đặc biệt là phía trên thánh hỏa, chỉ cần nhiễm phải đến một chút liền sẽ liên tục không ngừng thiêu đốt. Rất khó dập tắt, cũng may một chiêu này không thể duy trì quá dài thời gian. Tiếp tục tiêu hao sẽ là tính mạng của mình. Thời gian dài sử dụng một chiêu này, không đợi đem địch nhân đánh ngã, mình trước tiên muốn thê lương một nửa. Ồ, cái này lại là thứ gì? Hấp huyết quỷ Nicola đã sớm chú ý đến cửu long thiên đế liễn. Lấy hắn độc đáo nhãn quang có thể đánh giá. Đây là một kiện bảo vật. Nếu như có thể đạt được món bảo vật này, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh hấp huyết quỷ Nicola công tước chi vị. Ngay cả hắc ám nghị hội địa vị cũng sẽ đề cao thật lớn. Chín con rồng vàng thờ ơ nhìn Nicola một cái, đột nhiên một móng vuốt đánh ra, khủng bố áp lực kéo tới. Hấp huyết quỷ Nicola cảm nhận được tử vong áp lực, thân thể hóa thành mấy trăm con tứ tán màu đen con rơi, bay về phía bốn phương tám hướng. Dù vậy, vẫn có một nửa con rơi bị tại chỗ đạp nát. Ha ha, ta rốt cuộc tiến vào. Mấy con màu đen con rơi hướng về cửu long thiên đế liễn bên trong. Con phải lấy được quyền khống chế. Món bảo vật này liền là của mình. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Vô số chói mắt thánh quang sáng lên. Thiên sứ 12 cánh hình tượng nhảy vào trước mắt. Mẹ ư, thiên sứ 12 cánh. Màu đen con rơi không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu liền hướng trở về trốn. Nhưng mà quang mang rơi xuống, bước vào cửu long thiên đế liễn màu đen con rơi trong nháy mắt tan thành mây khói. Bên ngoài chạy trốn màu đen con rơi biến thành Nicola bộ dáng. Đây là hắn đặc biệt vì mình lưu lại đường lui. Chỉ cần một cái màu đen con rơi không chết, hấp huyết quỷ liền sẽ không tử vong. Vừa mới ngưng tụ thành hình, Nicola thật nhanh hướng về phương xa chạy trốn. Đối mặt thiên sứ 12 cánh, hiện tại không trốn liền không có cơ hội chạy trốn. Lẽ nào giáo hoàng cái lão gia hỏa này ở bên trong? Có thể hoàng không phải tối đa chỉ có thể triệu hoán thiên sứ 6 cánh sao? Làm sao có thể triệu hoán thiên sứ 12 cánh? Không được, nhất thiết phải đem tin tức này mang về. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.